ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 595, Lục Nam Trạch PK thẩm ảnh đế 5. Góc truyện audio.com. Một câu rơi xuống, trong cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Lục Nam Trạch nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, chỉ thấy anh nghe được, cuối cùng dương tầm mắt, nhìn anh ta một cái. Cái nhìn kia, giống như là nhìn một kẻ ngu, mang theo trào phúng, ánh mắt này, để Lục Nam Trạch nhíu mày lại, vừa muốn nói cái gì, đã thấy anh đưa tay ra, nhận lấy hợp đồng, ánh mắt Lục Nam Trạch không nhịn được ảm đạm, trong con ngươi hiện lên một vòng châm chọc, xem như giả bộ thanh cao, thì thế nào, còn không phải vì một chút tiền, có thể từ bỏ người phụ nữ sao, cũng không tin. Số tiền nào không động được anh ta, chấm, mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên khép hợp đồng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta, chấm, 2 tỷ sao, hai chữ thản nhiên, để một đám người trong phòng, lập tức sáng mắt lên, 2 tỷ, đầu năm nay, cái nhà đầu tư nào, có thể trực tiếp lấy ra 2 tỷ thế, nhưng câu nói tiếp theo, liền để mọi người mở rộng tầm mắt. Anh cảm thấy, cô ấy đáng giá 2 tỷ sao? Một câu, để trong mắt Lục Nam Trạch co rụt lại. Anh ta nghiên cứu qua thu nhập của Thẩm Lương Xuyên. 8 năm trước xuất đạo, là một tiểu tử nghèo. Trong 8 năm, vốn cố định, cũng chỉ có thế. Nhưng bây giờ, anh ta ngại ít sao? Trong mắt Lục Nam Trạch co rụt lại. Nếu anh cảm thấy tiền hơi ít, như vậy, thêm 2 tỷ. 2 tỷ, bao nhiêu người phấn đấu cả một đời, cũng không gặp được nhiều tiền như vậy. Tống Thành đều kích động, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, đã thấy Thẩm Lương Xuyên đẩy hợp đồng trở về. Trong mắt Lục Nam Trạch co rụt lại, anh muốn bao nhiêu? Thẩm Lương Xuyên lại nở nụ cười. Tôi cho là, anh chỉ ít thích cô ấy, nhưng hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Lục Nam Trạch nhíu lông mày. Anh có ý gì, ở trong lòng anh, cô ấy có thể định giá, nhưng ở trong lòng tôi, cô ấy là vô giá. Một câu, để Lục Nam Trạch hơi sững sờ. Một lúc sau, Thẩm Lương Xuyên mới quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Tôi nhớ được, phí bồi thường vi phạm hợp đồng trong đoàn làm phim là 50 triệu. Đạo diễn sững sờ, ngây ngốc gật đầu, Thẩm Lương Xuyên trực tiếp móc ra một tấm chi phiếu. Đặt ở trên bàn hội nghị, gọn gàng dứt khoát nói hai chữ, chấm, hủy bỏ hợp đồng, sau đó, anh không ngừng lại, trực tiếp nhanh chân rời đi. Một động tác này, để tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, người nào cũng không nghĩ tới, thẩm ảnh đế lại đột nhiên ra tay như vậy. Đến Tống Thành, giật nảy mình, ngẩn ngơ tại chỗ, muốn nói điều gì, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Lúc này mới nuốt lời ra miệng xuống, vội vàng đi theo, Lục Nam Trạch bình tĩnh nhìn tấm chi phiếu trên bàn, trong đầu, quanh quẩn là lời anh nói, ở trong lòng tôi, cô ấy là vô giá, cho nên, anh ta có thể lấy ra tất cả tiền mặt, làm trái hợp đồng, chính là vì, bảo hộ cô sao, chấm, Lục Nam Trạch nắm lấy nắm đấm, một lúc sau, mới hung hăng đập lên trên mặt bàn, bọn họ càng ân ái. Càng khiến anh ta lộ ra thê lương. Đối với Kiều Luyến mà nói, Lục Nam Trạch anh ta, đến cùng tính là gì? Tống Thành nhắm mắt theo đuôi Thẩm Lương Xuyên, vừa đi vừa nhìn thần sắc của anh, đã thấy thần sắc anh như thường, một chút cũng không có dáng vẻ bị đả kích. Tống Thành ho khan một tiếng, anh Thẩm, chuyện này, không nên nói cho cô ấy biết. Tống Thành sững sờ, cái này mới phản ứng được. Cô trong lời nói của anh, là chỉ Kiều Luyến, vậy bây giờ, lập tức định vé máy bay về Bắc Kinh, hiện tại rời đi, Tống Thành gật đầu, đúng, cách chương.